Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, Tứ Vương vây công. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi cũng đừng phí công phu. Ta Cao Đường Châu trận pháp cũng không phải ngươi muốn phá liền có thể phá. Lâm Thiên Mệnh gặp một người đi ra, vòng quanh Cao Đường Châu phi hành quan sát, biết người này không phải trận pháp sư lại là người phương nào. Lại tại Lâm Thiên Mệnh đắc ý thời điểm, theo cả đời bạo hưởng, Cao Đường Châu trận pháp ầm vang nổ tung, lưu lại bên trong trận mắt hốc mồm Lâm Thiên Mệnh cùng 1 triệu sinh linh tướng sĩ. Hừ, Lâm Vương, ngươi quá cao xem chính ngươi. Ngươi thủ hạ không người có thể phá vỡ trận này, không có nghĩa là ta thủ hạ không người. Nhiều lời vô ích, hôm nay hoặc là ngươi tự sát mà chết, hoặc là ta huyết tẩy ngươi Cao Đường Châu. Bạch Vũ ngạo nghễ đứng ở trong trời cao, đằng sau thì là 1 triệu tướng sĩ. Tất cả mọi người tiêu mà đứng, ánh mắt nhìn lấy Bạch Vũ, tràn ngập cuồng nhân chi ý. Chỉ chờ Bạch Vũ cả đời ra lệnh, bọn họ liền sẽ không chút do dự san bằng Cao Đường Châu. Bạch Vũ tâm lý đột nhiên run sợ một hồi, phảng phất có không chuyện tốt muốn phát sinh. Lại vào lúc này, vô số tiếng xé gió cuốn tới. Đứng ở Bạch Vũ ngoài 10 dặm, Lâm Thiên Mệnh, người cấp bản vương lăn ra đến. Trấn Hà Vương vốn là phái tướng sĩ đi trấn thủ Thanh Thành. Thực lực của hắn cùng binh lực so Lâm Thiên Mệnh còn mạnh hơn một chù. Cho nên căn bản không sợ Lâm Thiên Mệnh ra vẻ. Tại Lâm Thiên Mệnh phái người nói cho hắn biết muốn đưa hắn Thanh Thành thời điểm, trong lòng của hắn đại hỉ, cảm thấy là Lâm Thiên Mệnh sợ chính mình tấn công hắn, cho nên cố ý hướng mình lấy lòng, không muốn hôm qua vừa phái binh đóng quân, hôm nay liền bị người tồi thành. Như thế đại thù, không thể không có báo. Lâm Thiên Mệnh nghe nói cái thanh âm này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cao giọng nói, Trấn Hà Vương, người tướng sĩ có thể không phải ta giết. Người không có trông thấy bên ngoài có đại quân đối với ta nhìn chằm chằm sao? Trấn Hà Vương nghe vậy, mới đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ, chờ phát hiện Bạch Vũ chỉ là thần nhân sơ kỳ thực lực thời điểm, ánh mắt lộ ra thật sâu khinh thường. Còn Bạch Ngọc sau lưng 1 triệu sinh linh đại quân, chỉ cần chủ soái bỏ mình, cái kia đem như một đám ô hợp đồng dạng không chịu nổi một kích. Là ngươi giết ta Thanh Thành đem quân tướng sĩ. Nghe nói lời này, trọng quý trong lòng 3 người một cái lộp bộp. Rốt cuộc biết vì sao phía trước tấn công 3 thành thời điểm cái kia lo nghĩ đến từ nơi nào. Lại vào lúc này, lại là 2 lộ đại quân phá không mà đến. Rõ ràng cũng là Viễn Đông Vương cùng Hạ Hầu Vương. Lúc này Bạch Vũ đại quân trong nháy mắt bị 4 mặt bao vây. Có một loại 4 bề thọ địch vị đạo. Thế nào? Tất cả đều là tìm đến Miêu Mỗ tính sổ. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ thì đoán được đây là Lâm Thiên Mệnh mưu kế. Bất quá cái này lại như thế nào? Coi như tam lộ đại quân đột kích, Bạch Vũ cũng không hề sợ hãi. Hừ, Miêu Mộ Tiên, ta danh nghĩa ái tướng bị ngươi giết chết. Hôm nay không lấy ngươi trên cổ đầu người. Ta Hạ Hầu Vương tự mình đem bản vương đầu người hái cho ngươi. Hạ Hầu Vương vóc dáng cao to uy mãnh, tự có một cỗ khí thế ở tại trên thân. Lại thêm phía sau hắn mang theo mà đến 1 triệu sinh linh đại quân, làm cho Hạ Hầu Vương không giận mà uy. Chỉ là một lát, Viễn Đông Vương đồng dạng tỏ thái độ. Các ngươi 3 cái cùng lên đi. Bạch Vũ gặp sự tình không có chỗ giảng hòa, thân trong nháy mắt dâng lên một cỗ vô địch khí thế tới. Cuồng vọng, để bản vương tới trước cân nhắc một chút ngươi. Hạ Hầu Vương tính cách xúc động, gặp Bạch Vũ như thế không đem hắn để ở trong mắt. Nhất thời nhất quyền đánh ra, quyền ra như giống, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Đến mức Lâm Thiên Mệnh thì là đại hỉ. Hắn liền sợ Tam Vương không đúng Bạch Vũ động thủ, mà Viễn Đông Vương vì người trầm ổn, xưa nay cơ trí, gặp có người vì chính mình xung phong, vui vẻ một cái nhẹ nhõm. Bạch Vũ bằng vào kỳ thần người sơ kỳ thực lực, có thể bại Đông Dương Vương, tự phong Tiên Vương, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. So nhục thân a. Bạch Vũ gặp Hạ Hầu Vương nhất quyền hướng mình đánh tới, không lùi mà tiến tới. Hắn tu hành Hồng Mông Tử Khí Quyết, Trong thân thể tự nhiên có hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí vốn là thân thể căn bản. Cho nên nhục thể của hắn cường đại dị thường. Cho dù hắn hiện tại mới thần nhân sơ kỳ cảnh giới. Nhưng là nhục thân sớm đã đạt đến thần nhân hậu kỳ. Oanh! Bạch Vũ đồng dạng nhất quyền đập ra. Hai đạo quyền kình trên không trung trong nháy mắt chạm vào nhau. Trong không khí phảng phất có phá nát âm thanh vang lên. Tiếp lấy một đạo gợn sóng trực tiếp dọc theo hai người giao thủ chỗ khuếch tán ra đến. Cho dù là ngăn cách thật xa, loại này dư âm cũng để cho Viễn Đông Vương Vi nhỏ biến sắc. Một kích này nếu như là đánh tại trên mặt đất, cái kia chỉ sợ trong nháy mắt trăm dặm địa vực đều muốn hóa thành hư vô. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên, quả nhiên không phải chỉ là hư danh a. Tới tới tới, cùng gia gia ngươi lại đến đại chiến 300 hiệp. Hạ Hầu Vương tự hỏi nhục thân tại toàn bộ Hồng Hoang đại địa đều có thể đứng vào trước năm, cho nên có rất ít người dám cùng hắn so đấu nhục thân. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải một cái, vậy hắn nhất định muốn chiến thống khoái. Hai người trong nháy mắt lại giao đánh nhau. Nhục thân so đấu, ngoại trừ lực lượng bên ngoài, còn có kỹ xảo, coi như Bạch Vũ có thần linh hệ thống. Nhưng là kỹ xảo đồ vật bằng vào hệ thống cũng là không học được. Chỉ là một lát, hai người thì đánh ra trăm ngàn chiêu. Từ trên trời đánh đến dưới đất, đảo mắt chiến trường thì rời hơn trăm dặm. Hai người chiến đấu dư âm, làm cho không ít núi đá sụp đổ. Mảng lớn ngọn núi trực tiếp bị oanh thành hư vô. Từng cơn sóng gợn khuếch tán mà ra, làm cho mọi người hoảng sợ. Bạch Vũ càng chiến càng mạnh. Đối lực lượng trưởng khống càng ngày càng đúng chỗ. Một số dườm ra chiêu thức dường như theo trong óc tự động hiển hiện. Tay chân của hắn luôn có thể xuất kỳ bất ý đánh vào Hạ Hầu Vương nhược điểm phía trên. Hạ Hầu Vương nhục thân chi lực so Bạch Vũ còn mạnh hơn phía trên một bậc. Thế mà theo cùng Bạch Vũ chiến đấu, hắn phát hiện Bạch Vũ càng ngày càng khó quấn. Bắt đầu còn có thể cùng Bạch Vũ một chiêu đổi một chiêu. Đằng sau phát hiện mình chịu hai chiêu đối phương mới tiếp nhận một chiêu. Phốc, ngay tại một đoạn thời khắc, Bạch Vũ thừa dịp Hạ Hầu Vương nhất quyền đánh tới thời khắc. Trở tay một vòng, một chân hướng về Hạ Hầu Vương bộ ngực đá tới. Hạ Hầu Vương không tránh kịp, trong nháy mắt bị đá bay cách xa mấy chục dặm, tươi đẹp như là cột máu đồng dạng phun ra ngoài. Xuất thủ, Trấn Hà Vương cùng Viễn Đông Vương liếc nhau. Hai người không do dự nữa. Hạ Hầu Vương cùng thực lực bọn hắn tương đương, kết quả lại bị Bạch Vũ cấp đánh bại. Mà lại Bạch Vũ chỉ bằng vào nhục thân chi lực đánh bại đối phương. Tất cả mọi người đã nhìn ra Bạch Vũ không có đem hết toàn lực. Hiện tại phân thuộc thù địch, người không chết thì là ta vong. Cho nên hai người căn bản không có định cho Bạch Vũ cơ hội. Cho nên bọn họ muốn tại Bạch Vũ vừa chiến đấu hết trong chớp nhoáng này. Đồng thời hướng Bạch Vũ phát khởi thế công, làm cho Bạch Vũ kiệt lực mà chết. Bỉ ổi, lúc này thuật thượng ở phía xa quát, hiển nhiên vì hai vương thủ đoạn như thế mà chơi chẽn. Ha ha, người thắng làm vua, bại giả vì quan, có cái gì bỉ ổi không hèn hạ. Chỉ vào lúc này, Lâm Vương đồng dạng bay ra, cười lớn nói, sau đó thẳng đến Bạch Vũ mà đi, thác nước nhập 9 ngày. Trấn Hà Vương một thức đánh ra, đầy trời sông dài bay cuộn, một đạo pháp văn chỉ chạy Bạch Vũ mà đi. Pháp văn bên trong phảng phất có cửu trọng thiên cung đứng sừng sững. Cuồn cuộn sông dài từ trên 9 tầng trời khắp để lộ mà xuống. Quấn theo vô tận sông dài chi lực, từ xa đến gần, Nhân Hoàng Ấn, Viễn Đông Vương tắc là đánh ra nhất kích Nhân Hoàng Ấn. Cái này nhất ấn tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng là bị hắn luyện thành pháp văn về sau, uy lực lớn tăng, so với hoàn chỉnh Nhân Hoàng Ấn cũng không kém bao nhiêu. Nhất ấn đánh ra, thiên địa thất sắc, giữa thiên địa phảng phất có vô số âm ba hướng về Bạch Vũ công kích mà đi. Thập tự trảm, Lâm Thiên Mệnh không cam lòng phía sau, búa lớn nơi tay, trong nháy mắt ở trong hư không dù sao vạch một cái. Hai vệt huyết quang trong nháy mắt tạo thành một cái thập chữ. Hướng về Bạch Vũ chém giết tới. Thống khoái. Bạch Vũ hét lớn. Khí thế trên người trong nháy mắt toàn diện bạo phát. Đã xong U Tố Mộ. Hệ thống update ve.